Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, tịch diệt hỏa trảm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một kiếm giết không chết ngươi, nhưng là 10 kiếm bách kiếm đâu. Tần Sương giơ cao thiêu đốt xích tiêu kiếm, một đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, nương theo lấy một chương hơi mờ trận đồ xoay tròn mà ra. Tấm trận đồ này phía trên dày đặc vô số huyền ảo khó lường phù văn, càng xoay càng lớn, bao phủ tại Tần Sương trên thân kiếm. Từng đoàn ngũ quang thập sắc dị hỏa ào ào theo trận đồ tròn một bên nổi lên. Nếm thử ta một chiêu này. Tần Sương mỉm cười. Cái kia từng đoàn dị hỏa tất cả đều nóng rực vô cùng. Như là 10 chết hoành không? Còn chưa rơi xuống đất, mặt đất liền nhanh chóng khí hóa. Từng sợi khói trắng bay lên. Cho dù là Kim Mao Hống cũng cảm nhận được gần ngay trước mắt tử vong. Những thứ này dị hỏa đều là Tần Sương dùng tích phân theo trong hệ thống đổi lấy mà đến bảo vật. Có một ít dị hỏa căn bản không lưu giữ ở cái thế giới này. Bất quá vô luận phóng tới thế gia, dị hỏa đều không thẹn ở giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng. Tần Sương phí tổn thật lâu thu thập những thứ này dị hỏa đủ có vài chục loại. Phần lớn dị hỏa bản thân nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Bất quá cũng tồn tại không có chút nào nhiệt độ. Thậm chí băng lãnh thấu xương dị hỏa. Tần Sương cười nói. Nếu như ngươi có thể đỡ một chiêu này ta liền thả ngươi nhất mệnh. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Quát nhẹ một tiếng. Thiên hỏa tam huyền biến. Thiên hỏa tam huyền biến. Đồng dạng là từ Tần Sương theo trong hệ thống đổi lấy mà đến đính cấp công pháp. Tuy nhiên công pháp bản thân cũng không có thực chất tính uy lực. Nhưng lại có được càng đáng sợ năng lực. Đây là một cái khác cũng không biết tồn tại hoặc không lưu giữ ở cái thế giới này. Nhưng tuyệt đối là cái thế cường giả Viêm Đế Tiêu Viêm đắc ý công pháp. Viêm Đế Tiêu Viêm kinh tài diễm diễm. Khoáng cổ thước kim. Thực lực đương nhiên còn tại lúc này Tần Sương phía trên. Hắn sử dụng thiên hỏa tam huyền biến đối với chiến lực cũng không có trực tiếp tính tăng phúc. Nhưng lại có thể rất mạnh mẽ dung hợp dị hỏa năng lượng. Thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh băng hỏa, tam thiên diễm hỏa, mỗi một đoàn dị hỏa đều có năng lực không ai bì kịp. Tính chất không giống nhau chút nào, nhưng tại thiên hỏa tam huyền biến công pháp thôi động dưới. Những thứ này cuồng bạo năng lượng thể bắt đầu ở Tần Sương trên thân kiếm dần dần dung hợp. Oanh, mấy chục đoàn dị hỏa vùi đầu vào Tần Sương xích tiêu kiếm phía trên. Uy lực kinh khủng bực nào. Đó cũng không phải dẫn phát dị hỏa ở giữa thôn phệ, mà chính là đem dung hợp, đã không để dị hỏa tại dung hợp bên trong bởi vì tranh đoạt quyền chủ đạo mà tiêu hao hết không? Cần thiết năng lượng, lại để chúng nó bảo trì khủng bố mà không ổn định thăng bằng. Lấy Viêm Đế cảnh giới tự nhiên có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng đối với hiện tại Tần Sương tới nói lại là có chút cố hết sức. Đây cũng không phải là dung hợp nhất lưỡng đoàn dị hỏa. Mà chính là mấy chục đoàn. Chỉ thấy mỗi một đoàn dị hỏa vùi đầu vào trên thân kiếm lúc. Tần Sương toàn thân thì chấn động một cái. Cái trán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi. Lộ ra 10 phần cố hết sức. Bất quá tại thiên hỏa tam huyền biến trợ giúp. Lại thêm xích tiêu kiếm thay hắn đã nhận lấy đại bộ phận dị hỏa năng lượng. Hắn vẫn là duy trì trong đó thăng bằng. Rất nhanh. Tại mấy chục đoàn dị hỏa toàn bộ biến mất không còn về sau. Tần Sương xích tiêu kiếm rực rỡ vô cùng. Lực lượng kinh khủng cũng không có đại quy mô tiết lộ. Nhưng ẩn ẩn toát ra một tia khí tức. Liền làm Kim Mao Hống kinh hồn bạt vía. Vừa mới mấy chục đoàn dị hỏa hoành không tràng cảnh. Tuy nhiên dị hỏa còn chưa rơi vào mặt đất. Bất quá điểm này khoảng cách cùng mặt trời cũng không kém là bao nhiêu. Kinh khủng nhiệt độ đã sớm thiêu tan mặt đất. Giờ phút này, tại Kim Mao Hống phương viên nửa dặm chung quanh, khắp nơi chảy xuôi theo màu đỏ dung nham, ở giữa kẹp lấy pha lê hóa thiểm quang. Đó là nham thạch hòa tan kết tinh vật, bốc hơi khói trắng càng là khắp nơi có thể thấy được. Đầu này kim sắc yêu thú như là thân ở hoàn cảnh ác liệt dị tinh mặt ngoài. sớm đã bị mấy chục đoàn dị hỏa hoành không mà ra chàng diện sợ vỡ mật. Một cử động cũng không dám. Ai, một chiêu này ta còn là lần đầu tiên dùng. Xem ra ngươi vẫn là quá yếu. Tần Sương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong lấy. Hắn vẫn muốn nhìn xem dị hỏa dung hợp sau uy lực. Trước đó chỗ đã dùng qua hủy diệt hỏa liên chưa bao giờ dùng tới như thế đoàn dị hỏa. Liền hắn cũng không biết nếu như hắn một kiếm này đi xuống là dạng gì uy lực. Có lẽ, tạo hóa cảnh phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Tạo hóa cảnh 6 tầng kim mao hống giờ phút này hắn thấy bất quá là một đầu toàn thân run lẩy bẩy. Tử vật thôi, kim mao hống cũng là có nhanh nhạy tồn tại. Nó biết Tần Sương một kiếm này xuống tới căn bản là không có cách ngăn cản. Sợ hãi tử vong chiến thắng tự ái của nó. Sau đó kim mao hống cũng không dám nữa ngốc tại chỗ. Thì triển ra tất cả vốn liếng. Nhanh chân xoay người chạy. Nó chạy phương hướng chính là cái kia mảnh màu đen sơn cốc. Trốn. Tần Sương thấy thế cười lạnh một tiếng. Vung tay lên. Rực rỡ vô cùng xích tiêu kiếm lập tức thuận thế một chạm. Chạm cũng là màu đen sơn cốc phương hướng. Tịch diệt hỏa chạm. Trong nháy mắt. Bao trùm tại trên thân kiếm dung hợp mấy chục đoàn dị hỏa khủng bố năng lượng phóng thích mà ra. Hình thành một đạo kiếm khí. Không, cũng đã không phải là kiếm khí. Mà chính là một đạo vạn trượng bạch quang xa xa bổ về phía màu đen sơn cốc. Kim mao hống toàn lực chạy tốc độ thì cùng cái bóng một dạng. Thế nhưng là lại trốn chỗ nào qua được quang truy kích. Làm cái kia đạo dị hỏa cực quang dẫn đầu rơi xuống mặt đất trong tích tắc. Vô số đá vụn xoay tròn mà lên. Sau đó bị tiếp tục đi tới quang thể cấp tốc bao phủ. Như là quang trụ đồng dạng. Khắp nơi căn bản không chịu nổi. Như giấy dán một dạng bị xé mở một đầu to lớn thẳng tắp vết rách. Tràn ngập quang mang vết rách cấp tốc lan tràn. So kim mao hống tốc độ còn nhanh hơn vô số lần. Đầu này tiếp nhận mấy chục đoàn dị hỏa thiêu đốt vẫn như cũ lông tóc không hao tổn kim sắc yêu thú. Phát giác được tới gần uy hiếp, quay đầu nhìn một cái, nhất thời mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể của nó đã có thể xưng một tòa núi nhỏ, đủ thấy hạng gì to lớn, nhưng ở cái kia đạo bổ ra khắp nơi cột sáng trước mặt, chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu, thì cùng một ngọn núi cùng tiểu thổ sườn núi một dạng khác nhau. Làm một ngọn núi nện vào tiểu thổ sườn núi bên trên sẽ là cái gì cảnh tượng? Vô cùng vô tận quang mang tràn ngập kim mao hống tầm mắt. Sau đó phủ lên phía trên thân thể của nó. Đưa nó trong nháy mắt bao phủ tại quang lưu bên trong. Cùng lúc đó, Tần Sương đã không tì vết để ý tới kim mao hống xuống tràng. Hắn đối với mình một kiếm này tạo thành uy lực cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy dâng trào quang lưu tụ mà không rời. Hình dáng như một đạo cây cột dọc theo hoang nguyên khắp nơi một đường thẳng tắp bổ tiến vào miệng. Cốc, tòa này để hắn cảm giác được một tia dị thường màu đen sơn cốc tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Đối với kim mao hống, Tần Sương kỳ thực căn bản không để vào mắt. Đừng nói là tạo hóa cảnh 6 tầng. Liền xem như thất trọng tồn tại hắn đều đánh qua. Như thế nào lại để ý nó? Tránh thức khiến Tần Sương để ý là... Hắn rời đi thành dưới đất về sau, là dựa theo ông tổ nhà họ Tôn chỉ thị phương vị một đường trước đi vào đặt nơi này. Hết lần này tới lần khác tại ngoài sơn cốc đụng phải trấn thủ tại chỗ này kim mao hống. Lại thêm hắn lần này là vì tìm kiếm cửu đầu xa tổ chức. Lẫn nhau liên hệ tới. Điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến nơi đây có phải hay không là cửu đầu xa tổ chức sao. Huyệt. Dù sao kim mao hống dù nói thế nào cũng là tạo hóa cảnh 6 tầng yêu thú. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện tố giữ cửa sự tình. Có lẽ chỉ có cái kia cửu đầu xa tổ chức mới có như thế lớn thủ bút. Tần Sương không nhúc nhích nhìn chằm chằm thùy khắp nơi hủy diệt tính kiếm quang hướng nhập trong. Sơn cốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.